cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 303, cô lấy thân phận gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hiền vừa mới dứt lời, Mộ An An liền mở cửa, khuôn mặt cô nghiêm túc dùng sức bóp chặt điện thoại. Tôi muốn đi về, trở về. Hoắc Hiền kinh ngạc thấy cô chưa có tắm rửa, thậm chí còn chưa có thay quần áo. Cô cứ như vậy đi sao? Không phải cô lo lắng bạn trai nhìn thấy, cho nên mới không muốn trở về, hiện tại lại vội vàng trở về, vội vàng bắt kẻ thông dâm sao? Ngay khi Hoắc Hiền nói lời này, Mộ An An lập tức trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe, hung tợn, giống như Hoắc Hiền nói thêm nữa một câu thì sẽ giết chết hẳn. Hoắc Hiền lập tức đầu hàng. Chị An à, em sai lầm rồi. Chỉ là tôi thấy tâm trạng của cô không ổn, cho dù cô muốn đi về, cũng phải thay quần áo một chút. Mộ An An không nói gì, mím môi. Sau một vài giây, mới cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của bản thân, giây tiếp theo, liền xoay người quay lại phòng tắm, đóng cửa lại. Hoắc Hiền đứng ngoài cửa tặc lưỡi, một tiếng. Tôi đoán là cô gọi điện thoại cho bạn trai nhưng lại không nghe máy, chập chập bây giờ đi về, gặp phải cảnh tượng thông dâm, muốn giết người mất thôi. Bạn gái bị bắt nạt, bạn trai cũng không thèm đếm xỉa tới chuyện này, còn ở cùng những người phụ nữ khác bắt gặp cảnh tượng này có hơi lớn. Hoắc Hiền chỉ than vãn có mấy câu, giọng nói cũng không có quá lớn, nhưng căn phòng này cách âm không tốt lắm, những gì Hoắc Hiền nói, tất cả đều lọt hết vào tai Mộ An An. Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương, trở về bắt kẻ thông dâm. Bắt quả tang thất gia và đường mật, cô lấy thân phận gì chứ? Mộ An An đều nói với Hoắc Hiền, và Trần Hoa thất gia là bạn trai của cô. Nhưng cô sở dĩ nói như vậy là bởi vì thất gia giúp cô trả lời tin nhắn đó, đó chỉ là một tấm chắn. Nói trắng ra cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ được thất gia nuôi dưỡng. Cái gì cũng không phải, không giống như đường mật là tiểu thư quyền quý của gia tộc Tông Chính sắp xếp đối tượng hẹn hò của thất gia. Có danh có phân, cơ hội tiếp xúc một cách chính thống, chỉ cần thất gia gật đầu, đường mật có thể danh xứng với thực trở thành nữ chủ nhân của Ngự Viên Loan. Nhưng còn cô thì sao? Cái gì cũng không có. Cho dù trở về bắt kẻ thông dâm, bắt gặp được thì phải làm sao? Cô lấy thân phận gì, đi nói cái gì đây? Mộ An An cụp mắt xuống, cả người vô cùng buồn bã và hụt. Hẵng, 30 phút sau, Mộ An An tắm rửa xong. Tóc xoăn chuẩn bị cho cô một chiếc áo hot đi khá rộng, có thể mặc đến đùi, nhưng dù sao tóc xoăn cũng là con trai, cho nên Mộ An An vẫn phải mặc quần thể thao đi ra. Tóc xoăn vẫn chờ ở cửa, nghịch chìa khóa xe trong tay, thấy Mộ An An bước ra, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Mặc dù Mộ An An mặc quần áo rộng thùng thính, gần như che khuất đi dáng người ngon nghẻ của cô, nhưng khuôn mặt đó rất sạch sẽ, sau khi tẩy lớp trang điểm xấu xí đi, liền lộ ra một khuôn mặt sạch sẽ tinh tươm cùng với mái tóc dài ẩm ướt, đặc biệt trêu ghẹo người. Nó khiến Hoắc Hiền không thèm chú ý đến vết thương được băng bó ở trên trán cô. Đây chính là tiểu tiên nữ siêu lý tưởng của Hoắc Hiền. Cách chương.